Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đỗ Xuân Tuyết vì vậy mang theo không yên bất an tâm đi theo hắn vào trong thang máy. Theo thang máy chậm rãi hướng lên trên, lòng của nàng cũng đi theo chậm rãi tăng cao, tim đập trong ngực có một chút nhanh hơn, hô hấp cũng trở nên dồn dập, cả người không tự chủ được căng cứng. Đợi cánh cửa thang máy sau khi mở ra, nàng khẩn trương chính mình là đi ra thang máy, lại phát hiện ngoài thang máy, không gian bố trí làm cho nàng có một loại không hiểu, có một cảm giác quen thuộc, giống như nàng lúc trước đã từng đi trong hành lang đồng dạng. Bất quá, nói đi phải nói lại, sàn phòng này của khách sạn, mỗi lầu bố trí hẳn là đều giống nhau nha. Hai ngày trước, nàng từng cùng một tên đáng giận đi trở về phòng của hắn. Này hành lang cùng với đi trước, cái kia đều chỉ là trang hoàng tương tự mà thôi, tuyệt đối không thể là sẽ cùng một cái. Nàng là suy nghĩ quá nhiều rồi. Đi vào cuối hành lang trước cửa phòng, quản lý lễ phép nhấn chuông cửa, liền đem cửa phòng đẩy ra, hướng nàng làm động tác mời. Nàng trừng mắt nhìn hoài nghi chỉ tay vào chính mình nói. Ta đi vào sao? Quản lý mỉm cười gật đầu. Ta một mình đi vào sao? Nàng nhất định không được hỏi lại một lần thứ nhất. Mà quản lý mỉm cười rất đúng, nàng gật đầu. Đứng tại ở chỗ đó do dự 3 giây đồng hồ, nàng rốt cuộc hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào trong phòng. Bởi vì cái gì gọi là không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Hơn nữa, nàng còn muốn cảm tạ khách sạn, thái độ tôn trọng khách nhân, không có nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng đi vào trong phòng, xác định nàng tìm hiểu có tư cách địa vị mới đúng. Nếu không có bảo toàn, nàng sẽ bị vạch trần lời nói dối mà bị đuổi ra khỏi khách sạn. Đến lúc đó, đừng nói từ nay về sau, nàng còn muốn cùng Giang Xanh xa gần tổng giám đại nhân nói một câu hoặc là gặp mặt một lần, chỉ sợ nàng liền gian phòng khách sạn này cửa chính đều không vào được. Cơ hội không phải từ trên trời cho xuống mà là cần nhờ chính mình sáng tạo. Tuy nhiên nàng gần đây hết lòng tin theo những lời này, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có ngoại lệ thời điểm. Nhất là nàng buổi sáng mới đi qua thiên cung thăm viếng qua, cho nên bất kể như thế nào, nàng nhất định phải nắm chặt cơ hội, nhất định phải. Cửa phòng ở sau lưng nàng nhẹ nhàng đóng, làm cho nàng tâm cũng nhịn không được, đi theo nhảy xuống. Nàng nhanh chóng quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng ở phòng, sau đó mới quay lại mở mắt, rồi hít sâu, bắt buộc chính mình trầm tĩnh lại, mới kiên định hướng trong phòng đi đến. Ở chỗ đó có một nam nhân cao ráo, đưa lưng về phía nàng, đứng ở cửa sổ sát đất, trước nhìn xem trời sáng ngoài cửa sổ. Ngài khỏe chứ ạ? Ta gọi là Đồ Xuân Tuyết, tiệm trang phục Network. Thật sự xin cảm tạ ngài, nguyện ý thu xếp công việc bất chút thời gian gặp ta, cho ta cơ hội này, cùng vinh hạnh, cùng ngài gặp mặt. Nàng chủ động mở miệng tự giới thiệu, trong thanh âm tràn đầy khẩn trương. Hắn không quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng mở miệng, lặp lại tên tiệm cột nàng. Thanh âm của hắn trầm thấp đặc biệt, ngoại trừ tràn ngập tính từ, còn có một loại khí mê người. Đỗ Xuân Tuyết mê muội nghĩ, rồi lại không hiểu cảm giác, mình tự hồ nghe qua như là tiếng nói ấy vậy. Hẳn là lỗi của nàng là cảm giác đi. Phải, tuy nhiên hẳn chỉ là một gian Network tiệm trang phục. Nhưng là bên trong, bán tất cả đều là chính mình sắp xếp quần áo. Theo 5 năm trước bắt đầu, đến nay do ta thiết kế quần áo, kiểu dáng đã vượt qua 100 khoản rồi. Quần cùng váy là 50 khoản. Trong tiệm buôn bán ngạch đang tăng theo từng năm. Năm trước thậm chí, có 2 gian chủ quán chủ động cùng ta bàn bạc. Hy vọng ta có thể đáp ứng, làm cho bọn họ bán hộ nhãn hiệu quần áo. Giống như ta vậy, một cái không phải chính quy xuất thân, mà là người ngoài nghề, cũng có thể thành tựu hiện tại. Ta cảm thấy cực kỳ tự hào. Bởi vì hắn đều không có mở miệng cắt đứt nàng, cho nên Đồ Xuân Tuyết liền bất trí bất giác nói ra một tràng. Chỉ là nàng sau khi dừng lại như cũ, thì hắn cũng không nhúc nhích trầm mặc không nói. Nàng mới hậu trì hậu giác phát hiện tình huống không ổn. Thực là xin lỗi, ta quá nhiều lời rồi. Nàng vội vàng xin lỗi. Người bao nhiêu tuổi? Lãnh Quân Dương đưa lưng về phía nàng nói. Cái gì? Không nghĩ tới, hắn lại lóe ra một câu không tương quan tới lời nói của nàng như vậy. Nàng có một chút ngu ngơ mới vội vàng trả lời. 25 tuổi. Lãnh Quân Dương nghe vậy, thiếu chút nữa thì không kêu ra tiếng. Năm đó gặp phải nàng, về sau mới biết nàng còn tuổi rất trẻ, nhưng là 18 tuổi ư. Trời ạ, hắn không phải là may mắn ngay lúc đó, nàng ít nhất đã trưởng thành. Hắn lại yêu một người nhỏ hơn hắn 12 tuổi, còn là nữ nhân, có thể lấy bình hoa đập bể đầu hắn sao? hắn nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. 25 tuổi, vậy người hẳn còn là một đệ tử mới đúng. Cha mẹ của ngươi đã đồng ý người đang ở đây lên mạng mở cửa tiệm, vì cái gì không cho người đọc tương quan quan hệ? Người vừa mới nói ra là người không phải chính quy xuất thân, ta nghe không nhầm chứ? Hắn thong thả trả lời. Đối với nàng, hắn có rất nhiều nghi vấn, tại cửa nàng đến trình độ nhất định trước. Hắn phải thận trọng, hơn nữa phải dùng thân phận xếp đặt, tổng giám tư cách, địa vị làm yểm hộ để tránh nàng lại đem bình hoa đập bể đầu hắn, sau đó thoát được không thấy bóng sáng. Nàng đã theo bên cạnh hắn, né ra qua 2 lần rồi, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho nàng có lần thứ 3, né ra cơ hội, hắn thề. Phụ mẫu ta cũng không có đồng ý, hoặc không cho ta làm cái gì, bởi vì ta là cô nhi, không có cha mẹ. Nghe vậy, Lãnh Quân Dương phút chốc xoay người xem nàng khiếp sợ. Người là cô nhi? Đúng vậy. Nàng gật đầu, hai mắt không tự chủ được trợn to. Wow, nam nhân đó rất đẹp trai, khắc sâu ngũ quan, kiên nghị cái cằm, cái mũi cao thẳng, còn có 2 con mắt thâm thúy mê người. Nàng hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì mà vị quốc tế nổi danh xếp đặt tổng giám Thủy Chung không để cho mình chụp ảnh mộc quang, bởi vì một khi lộ ra, đó chỉ là ứng phó nối gót với đám người ái mộ sẽ khiến hắn mệt chết, cho nên tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Bất quá, hắn như thế nào bị thương, nọ đủ trên trán lại dán một cái keo ok kéo căng. Trán của người như thế nào bị thương? Không có sao chứ? Nàng không khỏi quan tâm hỏi. Hắn nhìn xuống nhẹ dưới lông mày, căn bản không nghĩ tới, nàng lại hội nhận thức không ra chính mình. Hắn có mang kính mắt, cùng không có mang kính mắt, bộ dạng hẳn không có kém nhiều như vậy à. Bất quá, nhận không ra cũng tốt, như vậy hắn có thể hào phóng trước mặt đối với nàng. Nhìn xem nàng nói chuyện, quan sát nàng từng cái rất nhỏ cử động mà không cần phải cố gắng chính mình đưa lưng về phía nàng, còn làm cho nàng cùng hắn phạt đứng. Không cẩn thận, bị cắt vỡ một cái vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại đâu. Hắn nhàn nhạt trả lời, sau đó đối với nàng, đưa tay tư thế một cái mời ngồi, chính mình liền dẫn đầu chọn lấy trướng sofa ngồi xuống. Đổ Xuân Tuyết nhìn hắn một cái, sau mới cẩn thận đi xuống. Người nói người là cô nhi, như vậy người lại là tình huống nào? Dùng một cái người ngoài nghề thân phận đi làm kinh doanh network tiệm trang phục. Hàn Hiếu Kỳ đặt câu hỏi. Đó, về chuyện này, nhưng thật ra là... Không nghi ngờ gì nữa, nàng chậm rãi mở miệng trả lời vấn đề của hắn, hơn nữa còn hỏi cần phải đáp. Về sau bọn họ hàn huyên thật lâu, quả thực đến muốn ngừng cũng không ngừng được. Nguyên lai, hắn đã lên mạng xem qua nàng network tiệm trang phục, cuối cùng còn mời nàng cùng một chỗ đi ăn bữa tối, làm cho nàng đã cao hứng lại thêm hưng phấn. Cái này quốc tế, nổi danh sắp xếp, đặt tổng giám, người thật sự tuyệt đến không được. Không chỉ có lớn lên xuất, còn bình dĩ gần gũi đến thế cơ mà. Huống hồ, còn muốn cho nàng cảm động đến rơi lệ. Để cho nhất nàng khó có thể tin chính là, hắn lại chủ động mở miệng hẹn nhau gặp lại ngày mai, còn cùng nàng muốn hành động xin số điện thoại. Trời ạ! Tuy nhiên, nàng chưa bao giờ ngấp nghé danh hiệu, nhưng là nếu có các cơ hội vận lời mà nói, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ cần nàng sắp đặt kỹ lưỡng là có thể nổi danh cùng kiếm nhiều tiền. Dạng như vậy con trai cùng nàng, cùng với Đông Nhan, Hạ Mỹ, Thu Phong, cùng Hạo Đình và mấy đứa khác, thậm chí là nhi đồng người trong thôn Tiểu Hải Tử, đều muốn có thể, đều có cuộc sống rất tốt. Đúng như vậy, chính là như vậy. Tuy nhiên nàng chưa bao giờ khát vọng mình nổi danh, nhưng là vì mọi người, nàng nhất định phải có càng lớn dạ tâm mới được. Cố gắng lên, cố gắng lên. Điện thoại trên bàn vang lên, đang kiểm tra tiệm trang phục trên mạng, nàng liền bỏ xuống. Đổ Xuân Tuyết hiện tại liền đem điện thoại lên tiếp, nhìn đều không nhìn nhiều. Alo, Đổ Xuân Tuyết. Truyền đến chính là một âm thanh nam trầm thấp có tính từ hảo nghe. Tôi là Lãnh Quân Dương. Đầu của nàng trong nháy mắt trống rỗng, về vậy hoài nghi, đem chú ý theo màn hình máy tính, chuyển qua trên điện thoại cầm tay, thoáng nhìn qua số điện thoại lạ lẫm. Lãnh Quân Dương, ai nha, tôi không biết anh. Anh có phải hay không đánh sai điện thoại? Nàng đem điện thoại một lần nữa, thả lại bên tai, nhíu mày nói ra. Ở đầu dây bên kia điện thoại dừng lại 3 giây đồng hồ, sau đó mới vang lên tiếng đối phương, một tiếng bất đắc dĩ. Đánh sai lời điện thoại mà nói, có thể gọi được ra tên của em sao? Đồ Xuân Tuyết ngẩn ngơ, nhớ tới hắn vừa mới. Nhưng là... Anh là ai? Tại sao biết rõ số di động của tôi? Nàng chau cay lông mày, lại nghe đầu bên kia lặp lại một tiếng thở dài vô lực. Tôi là sếp Đặt Tổng Giám. Giọng nam hảo tâm công bố đáp án. Nàng không khỏi quát to một tiếng, cả người lập tức leo lên chỗ ngồi nhảy dựng lên, phảng phất đối phương đang đứng ở trước mặt nàng, liền thành cúi người chào nói xin lỗi. Nếu như em cảm thực xin lỗi mà lời nói ra cũng được, đừng tùy tiện giúp ta cải danh dự. Tên ta là Lãnh Quân Dương, không phải là Lãnh Đại Sư. Hắn nhẫn nại tính tình rồi uốn án. Tôi biết rõ, đại sư chỉ là tôi đối với ngài tôn xưng thôi. Nàng chân thật gật đầu, mặc dù đối phương vốn là không nhìn thấy nàng. Nhưng ta không thích cái tôn xưng này. Theo hắn kết bỏ ngữ khí, cùng nghe tới, tự hồ thật sự không thích xưng hô như thế này. Tôi đây gọi ngài là Lãnh Tổng Giám. Ta cũng không thích. Hắn trực tiếp cắt đứt. Lãnh tiên sinh, nàng thử đổi lại danh xưng. Ta không thích. Lãnh nhà thiết kế, nàng thử lại, ngữ khí không khỏi trở nên nhỏ hơn. Lãnh Quân Dương. Hắn dùng không có thương lượng nghĩ khứ, quả quyết nói ra. Chính là như vậy có thể hay không? Không quá tôn trọng ngài. Đồ Xuân Tuyết có chút do dự hỏi. Ta cảm thấy được như vậy rất tốt. Trên thực tế, nếu như em chịu trực tiếp bảo ta là Quân Dương, mà nói thì sẽ tốt hơn. Nàng nhịn không được nghĩ thầm, dù thế nào bình dị gần gũi, cũng có thể phải có cá giới hạn nha. Ta mới từ khách sạn ra, nói cho ta biết nhà của em đi như thế nào. Thanh âm của hắn thình lình lại vang lên lần nữa. Ngài muốn tới tìm ta? Nàng nhìn kêu lên sợ hãi. Chúng ta ngày hôm qua không phải nói là hôm nay sẽ gặp mặt sao? Hắn dùng giọng điệu đương nhiên trả lời nàng. À, đúng vậy. Nhưng là bây giờ, mới là buổi sáng 9 giờ thôi mà. Vậy thì là tốt. Chúng ta có thể cùng nhau đi ăn điểm tâm. Em hẳn không còn đi ăn chứ? Hắn tiếp được, đương nhiên thuận miệng nói. Còn không có, nhưng là... Như vậy thì quyết định như vậy đi. Chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Em còn không nói cho ta địa chỉ ư? Hắn phách đạo quyết định. Lãnh Đại Sư, Lãnh Quân Dương hoặc là Quân Dương. Hắn cắt đứt lời nàng, lại thúc giục nói. Nhanh lên, nói cho ta biết địa chỉ, lái xe taxi đang còn chờ. Nhất thời không thể cự tuyệt được lý do của hắn, Đồ Xuân Tuyết đành phải đem địa chỉ trong nhà nói cho hắn, sau đó lại nghe hắn thuật lại cho lái xe. Cần bao lâu thời gian mới có thể đến? Nàng nghe thấy hắn bên tai điện thoại hỏi. Bây giờ còn là thời điểm kẹt xe, đại khái cần 40 phút. Nàng nghe thấy một thanh âm trả lời như vậy. Lái xe taxi nói muốn 40 phút. Hắn lặp lại lần thứ nhất, lái xe trong lời nói. Ta nghe thấy. Nàng cảm thấy có một chút bất đắc dĩ. Chúng ta sẽ 40 phút sau gặp lại. Ừ, đợi tí nữa sẽ gặp. Cúp điện thoại, nàng đứng tại chỗ này ngẩn người một lát. Lúc này mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Mặc dù có điểm làm cho nàng không rõ ràng lắm. Đây là tình huống gì? Nhưng là hiện tại cũng không phải nghĩ đến thời điểm này. Nàng chạy đi đánh răng rửa mặt thay quần áo. Nếu có dư thời gian, còn phải đem đơn hàng kia, in ra, sửa lại hàng hóa. Rất là bận nha. Hắn làm sao có thể sáng sớm đến tìm nàng. Nàng còn tưởng rằng chính mình ít nhất có thể dùng buổi sáng để sửa sang lại hàng, gửi hàng. Không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Đáng giận. Thật sự là không có thời gian. Đứng ở chỗ này phiền não rồi. Nàng phải nhanh lên một chút. Tình huống hiện tại quả thực là tranh thủ thời gian nha. 40 phút sau, Đồ Xuân Tuyết đèo lên bao da, hòa tốc lao xuống, chờ nghênh đón khách quý. Sao biết hắn đã đến, đang đứng tại cửa nhà trọ, đưa tay ấn chuông điện, thẳng đến trông thấy nàng xuất hiện, mới chậm rãi đưa tay buông. Hai, hắn mỉm cười cùng nàng chào hỏi, ánh mặt trời chiếu vào hắn, căng thẳng, cao ngạo, tư thái cùng mị lực khiếp người, xuất đủ khiến người ta nín thở. Làm cho nàng không khỏi xem ngây người. Tự hồ biết mình hơn người, mà lại làm anh Tuấn, làm cho nàng giật mình sừng sốt. Lãnh Quân Dương nở nụ cười trên mặt, lại thêm sâu thêm, càng lộ mị lực 10 phần. Nước miếng của em muốn chảy xuống rồi kìa. Hắn tự tay nhẹ nhàng, đẩy thoáng cái cằm của nàng, đem nàng dương miệng đóng lại, nhẹ giọng cười nói. Đồ Xuân Tuyết nghe thấy vậy thì cả kinh, lập tức che miệng lại lau nước miếng, lại phát hiện khóe miệng căn bản, không có vật gì đó. Mới biết được là chính mình bị gạt. Lãnh Quân Dương thấy thế, mừng rỡ cười khẽ một tiếng, mà nàng nhịn không được trừng liếc hắn một cái. Em không mời ta lên lầu, ngồi một chút sao? Hắn một bộ rất muốn lên lầu nói. Nàng nhanh chóng lắc đầu. Nhà của tôi loạn lắm, lại chật vật, không thích hợp chào hỏi khách khứa. Hay là chúng ta đi ra bên ngoài, tốt lắm. Hơn nữa không phải ngài nói là muốn ăn bữa sáng sao? Em có thể không cần dùng kỹ nữ, cùng ta nói chuyện sao? Hắn nhịn không được mà nhẹ trao lông mày lại. Tuy nhiên cùng hắn tiếp xúc không lâu sau, nhưng nàng đã mơ hồ cảm giác được hắn cố chấp, một khi hắn quyết định sẽ nghĩ hết biện pháp đạt được mục đích. Em nghĩ sẽ ăn cái gì? Sao cũng được, tôi không kén ăn. Vậy thì do em tới lựa chọn đi. Ta đối với nơi này bữa sáng văn hóa cũng không quen, mà ta cũng không kén ăn. Hắn mỉm cười. Thật là không kén ăn, hay là giả không kén ăn? Nàng nhịn không được hoài nghi, nhìn hắn liếc mắt hỏi. Anh dám ăn cháo sao? Cháo? Lãnh Dương Quân thanh âm giống như là bị cổ ghìm chặt, đồng dạng căng cứng. Anh nói không phải là kén ăn mà. Nàng buồn cười liếc xéo hắn, ngữ điệu mang tiếng móc mỉa. Ta không biết, em mà ngay bữa sáng đều ăn cháo. Hắn rõ ràng vẻ sợ hãi, rồi lại cố giả bộ trấn tĩnh lời nói. Bữa sáng là không có, bất quá buổi chiều thì có. Ta hiểu rõ một nhà hàng có món cháo ngon lắm, vốn dĩ giới thiệu cho anh, đáng tiếc anh lại không dám ăn. Nàng nhịn không được lắc đầu. Đi thôi, tôi dẫn anh đi một nhà hàng này ngon, lại tiện nghi, hơn nữa tuyệt đối không có bán cháo buổi sáng đâu. Em thích cháo? Đứng bên người nàng, Lãnh Quân nhịn không được hỏi. Rất yêu. Đỗ Xuân Tuyết không một chút lựa chọn nói, sau đó hiếu kỳ ngẩng đầu. Anh là ăn rồi mới không dám ăn, hay là căn bản chưa ăn qua? Ta không thích hương vị. Hắn nhăn mặt lại, né ra khuôn mặt tuấn tú, tay còn đang trước mũi không ngừng huy động. Cho nên anh căn bản chưa ăn qua sao? Thật sự là đáng tiếc đó. Đáng tiếc cái gì? Sai sót nhân gian mỹ vị chứ sao? Nàng vẻ mặt say mê bộ dáng nói. Ta rất có tưởng tượng, loại hương vị đó thì có gì thật tốt ăn. Nàng rung đùi đắc ý, nói lớn lên đạo lý. Cái này cùng người không nhìn tướng đạo mạo lý mà nói là giống nhau. Chỉ nghe hương vị thì không thể quyết định là ăn có ngon hay không. Vấn đề là hương vị cũng đã chịu đủ khó khăn. Thế nào, có biện pháp có thể đem nó ăn vào trong miệng, nuốt vào trong bụng sao? Lãnh Quân Dương lên tiếng nghi vấn. Nhắm mắt lại, nín thở. Nàng đành đề nghị như vậy. Ăn như vậy thì còn có cái gì là niềm vui? Đồ Xuân Tuyết hơi trầm mặc xuống, mới gật đầu phụ họa. Sau đó nàng lại nói tiếp. Bất quá, cũng may mắn là anh không dám ăn. Nếu không một khi giống như tôi như vậy, thì yêu tư vị đó. Còn ở tại Đài Loan, anh sẽ không phải tiêu sao. Khá tốt, tôi không đây chắc chắn là không thể nào rời đi Đài Loan rồi. Thật là may mắn mà. Ai nói, em không có khả năng rời đi Đài Loan. Em đương nhiên sẽ rời đi, bởi vì em hội... Hắn đột nhiên câm mồm, ảo não chính mình thiếu đi một ít, vừa đem dọa nàng dọa sợ chạy mất. Tôi sẽ như thế nào? Nàng hiếu kỳ theo dõi hắn. Hội gả cho hắn. Hắn nhìn nàng không chớp mắt trong lòng trả lời, đầu thì nhanh chóng chuyển động, lập tức liền có quyết định. Em biết ta lần này đến Đài Loan là có mục đích gì không? Hắn không đáp hỏi lại. Nghe nói là vì tìm kiếm nhân tài mới xuất hiện. Nàng gật đầu. Vậy em nên biết, một khi tập đoàn vừa ý muốn đến Paris, Milan, London, to như vậy lưu học 3 năm, đương nhiên học phí cùng sinh hoạt đều do tập đoàn tài trợ. Ta có nghe qua. Đỗ Xuân Tuyết chỉ thuận miệng đáp. Cho nên sao? Hắn nhìn xem nàng. Cho nên là cái gì? Nàng cũng nhìn xem hắn, chỉ là trên mặt biểu lộ đã đơn thuần lại mờ mịt. Chẳng lẽ em một chút cũng không có nghĩ qua? Có lẽ em chính là cô cái kia, chính là nhân tài mới xuất hiện sao? Hắn nhìn xem nàng, chờ nàng chậm phản ứng. Đỗ Xuân Tuyết đầu tiên là ngơ ngác nhìn hắn, sau đó cả người đột nhiên nhảy dựng lên quát một tiếng. A! À cái gì? Hắn cười xem nàng thú vị bộ dạng, chỉ cảm thấy đáng yêu. Ý của anh nói là... Nói là... Nàng vẻ mặt khó tin, cả lăm nhìn hắn. Ta cái gì cũng chưa nói. Hắn thong thả lắc đầu, nhưng khóe miệng lại có chút giơ lên. Chuyện này không phải do ta một người quyết định, nhưng là thật sự của ta đã cho em một phiếu, cho nên em không ngại có suy nghĩ một chút. Khi em đến nước ngoài, không có cha để an về sau, thì nên làm cái gì bây giờ? Chỉ thấy nàng lại sừng sốt trong chốc lát sau, kích động không nhịn được ở bên đường, lại nhảy dựng lên. Trời ạ, đó là quyết định sao? Anh nói, có thật không? Ông trời của tôi ơi! Cô thậm chí còn đánh về phía hắn, ôm hắn thật chặt không tha, hơn nữa còn hôn hắn một cái rồi mới buông tay. Ta thật là cao hứng đó. nàng khó nén kích động nói cho hắn biết. Ta nói rồi, đây không phải do ta một quyết định đâu, cho nên em có thể hay không tuyển còn là một vấn đề chưa biết mà. Hắn quyết định nhắc lại. Không quan hệ. Nàng dùng sức lắc đầu. Ta tuyệt chưa từng mơ tưởng đến đi tuyển, chỉ cần có thể cùng ngài khẳng định thiết kế của ta, như vậy là đã đủ rồi. Em để ý như vậy cái nhìn của ta sao? Đương nhiên. Anh không suy nghĩ anh là ai sao? Anh là nhà thiết kế hàng đầu, có một công hai, có thể đến được anh khẳng định bằng tìm được toàn bộ giờ quốc tế lưu hành, khẳng định đồng dạng rồi còn gì. Nàng mừng rỡ hoa chân múa tay vui sướng. Nàng qua trường thuyết pháp làm cho Lãnh Quân Dương nhịn không được bật cười lên tiếng. Ta không có vĩ đại như vậy đâu. Không, anh thật vĩ đại, thật sự là rất vĩ đại. Nàng dùng vẻ mặt thành thật biểu lộ liên tục gật đầu nói ra. Như vậy em cảm thấy làm cho ta giống vĩ đại như vậy, yêu mến nữ nhân, hội hạnh phúc sao? Hắn có thể suy nghĩ nhìn nàng một liếc rồi đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên là hội. Nàng không chút do dự nói ra. Hội khoái hoạt sao? Hắn lại hỏi. Đương nhiên. Câu trả lời của nàng không thay đổi. Hội nguyện ý tiếp nhận ta, truy cầu gả cho ta sao? Vậy còn phải nói, đương nhiên cũng là hội nha. Phải không? Hắn chưa phát giác ra, không hiểu được là ai còn lấy bình hoa đập bể đầu hắn. Anh có người trong lòng? Đỗ Xuân Tuyết nhịn không được hiếu kỳ hỏi, trong đầu có một chút điểm ghen ghét vị nữ nhân may mắn kia. Hắn thật sâu ngóng nhìn nàng, không nhanh không chậm gật đầu. Nàng ta là người như thế nào? Nhất định là cái xinh đẹp, lại tài hoa, hơn nữa ôn nhu mỹ nữ nha, nàng suy đoán nói. Xinh đẹp khá tốt, bất quá cá nhân ta cảm thấy nàng ấy rất đáng xem, hơn nữa càng xem thì càng xinh đẹp. Hắn nhìn không chuyển mắt ôn nhu dừng ở nàng nói. Thật sự của nàng ta rất có tài hoa, bất quá dùng nàng bây giờ mà nói, so với như là chưa cân nhắc Ngọc Thạch về phần ôn nhu nha. Hắn nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Nói thật ra, ta trên trán vết thương này cũng không phải là vết cắt, mà là bị nàng ta đả thương. Nàng hốt hoảng kêu lên, cằm của nàng ngăn chặn không ngừng dưới lên rơi. Nguyên lai anh yêu mến nữ nhân hung hãn, không tự chủ được thốt ra. Sau khi nói xong, lập tức không có ý hồng nâng mặt. Thật là xin lỗi. Không việc gì. Hắn lắc đầu buồn cười ở trong lòng suy nghĩ. Nếu như nàng biết rõ, nàng chính là cái nàng hung hãn kia, thì không biết sẽ có phản ứng gì. Kỳ thật, nàng tuyệt không hung hãn, chỉ là rất mơ hồ, có điểm làm cho không rõ tình huống mà thôi. Không, có lẽ do hoàn toàn không làm cho rõ tình huống mới đúng. Nàng giống như đối với ta, ta thích nàng ở điểm này, hoàn toàn không biết gì cả. Hắn có một chút bất đắc dĩ, mở tay ra, lộ ra đáng thương biểu lộ. Thật vậy chăng? Nàng không nhịn được ngẩng đầu lên, đồng tình nhìn hắn luyến tiếc. Sẽ không thật sự có người như vậy chứ? Nghe thấy vậy, Lãnh Quân Dương nhấn mày đầu gảy nhẹ, giống như là cười mà không phải cười, nhìn thẳng vào nàng. Làm sao vậy? Có cái gì không đúng địa phương sao? Bị hắn nhìn thấy không giải thích được, nàng xoay người hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, sau đó mới khó hiểu quay đầu lại. Hắn lắc đầu, cảm thấy bây giờ còn không phải thời điểm, hắn phải đợi đến có thể nắm chắc hơn, đợi cho xác định nàng đã trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, sau mới thu võng. Em nói tiệm bán sữa sáng ở chỗ nào? Cách đây còn xa sao? Bụng ta đã hơi kháng nghị rồi. Hắn đối với nàng giơ tay lên sáng sủa cười. Nàng khẽ kêu lên một tiếng, phát hiện mình đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Thực là xin lỗi. Con đường này đi đến ngõ cụt, tiếp theo qua một chỗ là rẽ đã đến. Phải không? Chúng ta đây cũng sắp đi rồi. Hắn lôi kéo tay nàng, dẫn đầu mở ra cước bộ. Đỗ Xuân Tuyết phát hiện, mỗi lần cùng Lãnh Quân Dương cùng đi một thời điểm, thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Rõ ràng vừa rồi trời còn sáng, một giây sau chủ quán cũng đã chạy theo, tới chân bọn họ nói lời xin lỗi. Bọn họ tiệm đã muốn đóng cửa. Đóng cửa ư? Ta van ngài, hiện tại mới phải điểm nha. Chỉ là tay nàng vừa nhấc lên nhìn ra bên ngoài, lúc này mới phát hiện đã sắp 10 giờ rồi. Họ rốt cuộc đang nói chuyện cái gì? Như thế nào nhiều như vậy mới có thể trò chuyện nha? Làm sao vậy? Phát hiện trên mặt nàng biểu lộ có điểm quái dị, hắn ôn nhu lên tiếng hỏi thăm. Không có, chẳng qua là cảm thấy thời gian tại sao lại trôi qua nhanh như vậy thôi. Nàng cau mày, một bộ nghĩ không ra biểu lộ. Bởi vì khoái hoạt, thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Khóe miệng của hắn nhếch khẽ trả lời. Hắn đẩy ra cái ghế, đứng dậy đi đến phía sau nàng, đợi nàng đứng dậy, lại ga lăng thay nàng kéo ghế ra. Cảm ơn. Đỗ Xuân Tuyết gật đầu nói tạ. Liên tục nửa ngày thứ hai ở chung, nàng rốt cuộc dần thói quen của hắn, phong độ ga lăng. Chúng ta đi thôi. Nàng đối với hắn gật gật đầu, hai người sóng vai ra nhà hàng, sau đó ngồi trên chợ ở phía đường taxi. Buổi sáng ngày mai em tính toán ta đi ăn cái gì vào bữa sáng? Hắn mở miệng hỏi. Trong hai ngày, nàng một dẫn hắn đi ăn bánh nướng bánh quẩy, một ngày dẫn hắn đi ăn dầu cùng tiên bao. Tuy nhiên đều là ổn định giá, đến không được gì đó. Nhưng lại giống nhau, nàng mời theo ăn ngon đến không được, cho nên hắn vẫn còn mãn kỳ đợi ngày mai. Ngày mai anh còn muốn tới tìm tôi? Nàng kinh ngạc xanh mắt. Như thế nào? Ngày mai em có chuyện gì rồi sao? Hắn hổ nghi liếc nhìn nàng. Anh không có chuyện sao? Tôi nghĩ anh đến đây hẳn sẽ rất bận bề, bởi vì sẽ có rất nhiều người muốn gặp anh mới đúng. Còn có, anh không phải có một môi trường tọa đàm hội sao? Là ở khi nào thì anh không cần làm việc chuẩn bị trước sao? Ta muốn chuẩn bị cái gì? Hắn hỏi nàng. Tôi không biết, có lẽ là nhìn sân bãi, có lẽ là xác nhận hành trình, hoặc là diễn thuyết bàn thảo. Nàng xem thấy hắn, nhíu nhíu mày nhún vai hỏi. Sân bãi người khác đi xem là đến nơi. Hành trình, chờ bọn hắn xác nhận, sao lại nói với ta, là biết tự ok. Còn về phần diễn thuyết bàn thảo bộ phận, tại chỗ này của ta. Lãnh Quân Dương thân thủ, chỉ đầu của mình. Anh về tới Đài Loan mục đích là gì? Chẳng lẽ anh không cần đi quan sát, tìm hiểu sao? Đỗ Xuân Tuyết hỏi lại. Chỉ cần thấy hắn như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi, sau đó mới nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào nàng, chỉ hoãn thanh hỏi. Vì cái gì? Ta cảm thấy được, em có vẻ không hy vọng ta ngày mai tới tìm em. Nàng không khỏi sững sờ, lộ ra một tia xấu hổ biểu lộ. Nói nàng tại trong phúc không biết phúc cũng tốt, nói nàng không biết xấu hổ cũng được. Thật sự, nàng có hy vọng ngày mai hắn đừng tới. Chính là nàng không biết là phải tỏ vẻ nàng không thích hắn làm bạn, mà bởi vì nàng còn có công tác muốn làm. Hai ngày, hắn mỗi sáng sớm đều 9 giờ sẽ tới tìm nàng. Đến buổi tối đại khái gần 11 giờ mới đưa nàng về. Nàng căn bản cũng không có thời gian quản lý kinh doanh. Càng đừng nói là đem đơn nhận hàng hoặc là ra hàng rồi. Cho nên mới hy vọng ngày mai hắn đừng đến tìm nàng nữa, làm cho nàng có thời gian để làm công việc. Thực là xin lỗi, tôi không có ý tứ khác. Chẳng qua là cảm thấy mình tự hồ không nên chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh. Hẳn là chừa một chút thời gian cho người khác. Còn những nhà thiết kế muốn gặp anh mới đúng mà. Nàng ngốc muốn giải thích. Ta nghĩ hẳn, ta không có nghĩa vụ phải thấy mấy người kia. Hắn hét lên môi, trong giọng nói đã có một chút không cao hứng. Đối mặt của hắn cong vơi, nàng trong lúc đó không biết nên nói cái gì để đánh vỡ cục diện bế tắc. Em không thích cùng ta ở một chỗ sao? Hắn trầm giọng hỏi. Nghe vậy, Đỗ Xuân Tuyết lập tức dùng sức lắc đầu. Tôi thích cùng anh ở một chỗ. Cùng anh nói chuyện phiếm, có thể cho tôi học được rất nhiều điều. Cùng nghe được rất nhiều chuyện chưa từng nghe qua hoặc là xem qua. Cùng anh ở một thời điểm, ta cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cũng rất thoải mái. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm có chút khẩn trương, nhưng là về sau phát hiện ra ngày, cái gì cũng tốt, là một người không tồi. Hơn nữa cảm giác cảm thấy, cùng anh có chuyện nói không hết. Thời gian cũng rất giống trôi qua đặc biệt nhanh. Tôi là thật sự yêu mến cùng anh ở một chỗ. Nhưng là... Nàng đột nhiên ngừng lại. Nhưng là... Hắn nhìn nàng. Nhưng là tôi không thể luôn như vậy chậm trễ công tác của anh cùng thời gian được. Nàng xem hắn liếc. Còn có... Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói. Công việc của tôi cũng như vậy. Cho nên em không hy vọng ta ngày mai đi tìm em. Là bởi vì em muốn ngày mai làm việc ư? Thực là xin lỗi. Nàng nhanh chóng hướng hắn nói lời xin lỗi, đầu rủ xuống được thấp hơn. Lãnh Quân Dương khẽ thở dài một cái, sau đó vươn tay, ôn nhu, nâng cằm của nàng lên. Em vốn công việc có thể trực tiếp nói với ta, ta sẽ không như vậy mà lưu tức giận đâu. Hắn thầm tình chân thành dừng ở, nàng nói. Sự khác biệt, ta có thể giúp em. Cửa hàng trên mạng xử lý, tất hẳn là nằm tại nhà của em. Ngày mai chúng ta chia ra. Cùng một chỗ, đợi tại nhà của em làm xong công việc. Em nói có được không? Đỗ Xuân Tuyết kinh ngạc, trợn tròn hai mắt, căn bản nói không ra lời. Tạ Văn Anh, hắn là tập đoàn xếp đặt tổng giám A. Trời biết dùng danh tiếng của hắn cùng giá trị con người. Một phút đồng hồ có thể lợi nhuận thành mấy trăm vạn. Mà nàng một cái này, một tháng mới lợi nhuận được 10 vạn.